Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, chương 2107, Cự Hùng Đạo Quang Khải. Đồng bộ chiến khu nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ bên trái một tòa phủ đệ bên trong. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên Tâm Phúc, cũng tức Đại Đô Đốc thứ nhất tham mưu Cổ Nguyệt, đem vừa lấy được một phong ngọc giản bóp vỡ nát. Nhất bang phế vật, những cái kia tội nô bị họ Diệp này cho thu thập. Cũng tình có thể hiểu, thân thể liền không có đối bọn hắn ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng là Lỗ Võ những này chiến hồn điện hạ hành quân tế ti, làm sao dễ dàng như vậy liền đem mẹ phù giao ra đâu. Ngu xuẩn, cái này Lỗ Võ, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn chẳng lẽ không biết bọn họ chiến hồn điện hạ cùng Diệp Chân ở giữa có thù cũ, thậm chí là sỉ nhục sao? Bọn họ điện chủ căn bản không có khả năng bởi vì Diệp Chân mà xử trí hắn. Giờ phút này nhận được tin tức tham mưu Cổ Nguyệt là một mặt lửa giận, đoán chừng nếu là Cửu Nguyệt Nguyệt Tế Lỗ Vũ ở trước mặt hắn lời nói, không chừng hội thưởng Lỗ Võ mấy cái to mồm. Tương phản, vừa mới cầm tới huyết hà cứ điểm trận pháp mẹ phù Diệp Chân lại có chút may mắn, bọn họ rất linh điện, hoặc là nói hắn Diệp Chân cùng chiến hồn điện hạ quan hệ như thế nào. Diệp Chân lại quá là rõ ràng, năm đó vì từ chiến hồn điện hạ cầm tới vạn cốt luân hồi ấn chấn áp quá thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Diệp Chân thế nhưng là kém chút liền cùng chiến hồn điện hạ vạch mặt. Chiến hồn điện hạ điện chủ sẽ cho Diệp Chân mặt mũi xử trí người trong nhà? Đáp án là cơ không có khả năng. Mà lại, cái này tay cầm huyết hà cứ điểm trận pháp mẹ phù Cửu Nguyệt Nguyệt Tế Lỗ Vũ nếu là không nguyện ý, không chủ động giao ra mẹ phù, Diệp Chân nhiều lắm là mượn thân phận rút hắn mấy trăm cây roi, cũng không làm gì được hắn. Nhưng không nghĩ tới là cái này Lỗ Võ lại bị Diệp Chân bị dọa cho phát sợ, tại chỗ liền thỏa hiệp giao ra huyết hà cứ điểm trận pháp mẹ phù. Diệp Chân đoán chừng hẳn là Lỗ Võ gia hỏa này thời gian dài trấn thủ tại nhân ma chiến trường, cũng không hiểu biết chiến hồn điện hạ một số nội bộ sự vụ, nhất là chiến hồn điện hạ bị Diệp Chân ngăn cửa sự kiện. Đối với chiến hồn điện hạ tới nói, hơi có chút mất mặt. Ước gì biết người càng ít càng tốt đây. Tại phía xa nhân ma chiến trường Lỗ Võ, không biết cũng đã rất bình thường, mới bị Diệp Chân cho hù sợ, làm thường chú huyết hà cứ điểm tội nô cùng tổ thần điện hạ hành quân tế ti. Cái này hai phần lực lượng, tới là huyết hà cứ điểm lớn nhất không bị khống chế dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên lực lượng. Bây giờ, hai cái này tai họa ngầm lại là triệt để giải trừ. Từ hôm nay trở đi, Diệp Chân liền xem như tại huyết hà cứ điểm ngủ, cũng có thể ngủ cái an giấc, không cần phải lo lắng trong lúc ngủ mơ bị chính mình người cho bán. Về phần cái khác khả năng lỗ thủng cùng tai họa ngầm, so với hai cái này lớn nhất không ổn định nhân tố, căn bản không tính là gì, tự có Liễu Phong bọn họ dẫn người loại bỏ. Huống chi Diệp Chân trong tay còn có chính thức chiến lược thần khí, toàn diện tiếp quản cứ điểm, quy hoạch khu vực phòng thủ, quen thuộc toàn bộ huyết hà cứ điểm địa hình, trận pháp cấm chế, thành phòng vũ khí, cùng bên ngoài đóng giữ bộ đội thay phiên chờ một chút một hệ liệt sự kiện. Từ trên xuống dưới, bận bịu túi bụi, trừ Diệp Chân. Diệp Chân thế nhưng là vẫn đang làm vung tay trưởng quỹ. Một hệ liệt quân vụ, toàn bộ giao cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đến xử lý. Đương nhiên, Diệp Chân chính mình cũng không có nhàn rỗi. Đại quy mô tác chiến A, có mấy cái lớn nhất nhân tố trọng yếu, nhưng xếp tại vị trí đầu não, trừ tình báo bên ngoài, cũng là chỉ huy hệ thống. Một khi chỉ huy hệ thống bị tê liệt, như vậy người binh lính chiến lực mạnh hơn, binh lính lại nhiều cũng là không tốt, cho nên đối trọng yếu tướng lãnh bảo hộ cực kỳ trọng yếu. Bất quá, Diệp Chân trong tay, nhưng không có nhiều cao thủ như vậy qua bảo hộ một các tướng lĩnh. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể khác muốn phương pháp. Đây là ta luyện chế hai bộ khôi giáp, một kiện thuẫn bài, hầu ca, heo ca, sư tỷ, còn có các ngươi, nhân thủ một kiện. Diệp Chân lẳng lặng xuất ra một đống lớn hiện lên thổ hoàng sắc trạch hiệu. Nghiệm nội uẩn bì giáp, bộ kia lóe ra hỏa quang, là hầu ca, hiệu nghiệm trong nội uẩn thủy quang, là sư tỷ, cỡ lớn nhất, là heo ca, lấp lóe kim thuộc tính hiệu nghiệm, là tiết tiêu, có tam sắc quang mang, là liễu phong, đều cùng các ngươi thuộc tính tương hợp. Diệp Chân nói bổ sung, những người khác không nhúc nhích. Thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá Tiên là tiến lên cầm lấy chính hắn này phần. Chóp mũi rút ra mấy lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là để phòng ngự tăng trưởng hùng tộc đạo cảnh ra gấu luyện liền giáp ra. Không sai biệt lắm, bất quá, hầu ca, ngươi nhìn lại, Diệp Chân cười tủm tỉm nói ra. Cái này, Tôn Bá có chút không nắm chắc được. Quay đầu nhìn về phía Chu Hồng. Hầu ca, cái này giáp ra thượng đạo văn hồng nhưng tự nhiên, lòng người ở giữa vẻn vẹn ta có thể nhìn thấy. Liền có mấy ngàn nói, cái này sợ là dùng đạo cảnh hậu kỳ hùng tộc đạo cảnh ra lông luyện chế khải giáp, nói đến đây. Chu Hồng cùng Tôn Bá liếc nhau, đột nhiên kinh hô lên, cái này đây là hùng tộc cự linh đại thánh ra luyện chế. Nói xong, Chu Hồng còn không có gì, Tôn Bá trước hết bày lên tay, đây cũng quá quý giá à. Hùng tộc đại thánh ra lông luyện chế khải giáp, uy lực có thể so với trong hạ phẩm hậu thiên linh bảo a. Nghe vậy, Diệp Chân lại là lần nữa cười một tiếng. Cái này cũng không chỉ Tôn Bá, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Vương Bạch Mục bọn người đều là kinh dị không thôi nhìn về phía Diệp Chân. Ta tặng cho các ngươi ba kiện bảo bối trong, nhẹ nhất món kia giáp bọc toàn thân, là có thể luyện hóa vào huyền bản cung hoặc là đạo cung. Tên là Đại Thánh Hiệu Nghiệm Khải, phòng ngự lực có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Ngươi trên người chúng, có thể nhẹ nhõm tới đạo cảnh sơ kỳ công kích, cho dù là đạo cảnh trung kỳ toàn lực nhất kích, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng là đụng phải đạo cảnh hậu kỳ cường giả, liền khó, bất quá. Các người trước mặt món kia nhìn qua có chút cồng kềnh mã giáp thức giáp ra. Là ta đem cự linh đại thánh hùng ra, dùng tới trên trăm loại thiên tài địa bảo trùng điệp điệp ra luyện hóa. Hết thảy điệp ra 5 tầng cự linh đại thánh hùng ra. Mới luyện thành bảo hộ yếu hại hùng vương trọng giáp, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể dùng tới cứng nói tiếp cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Chính là bảo mệnh lợi khí. Còn có các ngươi trước mặt này mặt đại thánh hiệu nghiệm thuẫn, cũng có thể luyện hóa vào thể, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể đón lấy đạo cảnh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Cũng là đạo cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích, cũng có thể ngăn lại chặn lại. Những vật này hẳn là có thể cho các ngươi tranh thủ đến bảo mệnh thời cơ. Diệp Chân nói ra, trước đó Chu Hồng nói chưa dứt lời. Chu Hồng nói chuyện, Cổ Thiết Kỳ bọn người ngược lại có chút xấu hổ. Dù sao bảo bối này quá quý giá, chỉ có Vương Bạch Mục yên tĩnh không nói tiến lên, thu hồi Diệp Chân ban thưởng cái này ba kiện bảo bối. Có chúng nó, cho dù là đụng phải đạo cảnh hậu kỳ cường giả, ta cũng có thể lượn vòng một lát. Tốt. Cũng đừng bút tích, đều nhận lấy tranh thủ thời gian luyện hóa. Tương lai địch nhân cường đại cỡ nào, ta cũng nói không chính xác, nhưng ta tuyệt đối không muốn cho trong các ngươi bất cứ người nào nhặt xác. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cũng không có nhiều lời, chủ động tiến lên nhận lấy những này bảo mệnh bảo bối. Nàng minh bạch Diệp Chân ý tứ, hầu ca, các ngươi làm sao trở nên lề mề chậm chạp. liền sư tỷ của ta một nữ nhân cũng không bằng. Diệp Chân không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền gây một tổ điên. Sư tỷ Liêu Phi Bạch đôi mi thanh tú bỗng nhiên kiếm dương. Nữ nhân thế nào, ngươi dám xem thường tiểu nữ nhân? Sư tỷ, ta sai, là Hầu ca bọn họ không bằng ngươi sảng khoái. Ta chưa từng bao giờ coi thường bất kỳ một cái nào nữ nhân. Diệp Chân liên tục không ngừng cam đoan. Hừ, lão tôn ta khi nào bà mẹ qua, huynh đệ cho bảo mệnh bảo bối, thu liền thu. Nói xong, tôn bá cũng thu cái này bảo mệnh ba kiện bộ. Tôn bá vừa thu lại, Chu Hồng cũng thu, Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong cũng đi theo thu. Mấy vị này, thế nhưng là Diệp Chân hạch tâm thành viên tổ chức, một cái đều có thể không xảy ra vấn đề. Về phần lưu tại Bắc Hải Huyền Hồ cùng Phong Cửu Mạch, cũng ít không bọn họ này một phần. Cái này bảo mệnh ba kiện bộ, cũng là Diệp Chân những ngày này khi vung tay trưởng quỹ thành quả. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, Diệp Chân liền sẽ trốn vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Một bộ phận thời gian dùng tới tu luyện, một bộ phận thời gian liền đến luyện chế những này bảo mệnh bảo bối. Mà lại, Diệp Chân trong khoảng thời gian này bảo mệnh thành quả, xa không chỉ trước mắt những thứ này, phát cho Tôn Bá, Cổ Thiết Kỳ bọn họ, tất cả đều là tối cao cấp, là Diệp Chân dùng hùng tộc cự linh đại thánh hùng gia luyện chế bảo mệnh bảo bối. Phải biết, hùng tộc cự linh đại thánh thể cao đến trăm trượng, lột bỏ đến da gấu rất nhiều. Diệp Chân cho hạch tâm nhân viên mỗi người ba kiện bộ về sau, còn có còn thừa, trừ cự linh đại thánh hùng ra bên ngoài, Diệp Chân còn thu hoạch 10 vị hùng tộc đạo cảnh da gấu. Những này hùng tộc đạo cảnh da gấu toàn bộ bị Diệp Chân luyện chế thành cự hùng đạo quang khải cùng cự hùng đạo quang thuẫn. Nó phòng ngự năng lực so với Diệp Chân phát cho Tôn Bá Liễu Phong bọn họ muốn thấp một cái cấp bậc, nhưng là cũng không yếu. Cả hai liên hợp thôi động, cho dù là đạo cảnh trung kỳ cường giả công kích cũng có thể tới. Mà lại, cái này cự hùng đạo quang khải cùng cự hùng đạo quang thuẫn cũng có thể luyện hóa vào huyền bản cung. Luận đơn kiện uy lực, tuyệt đối phải vượt qua cực phẩm trấn khí. Mà lại bởi vì chất liệu nguyên nhân, dù là người sử dụng tu vi, phòng ngự lực cũng hết sức kinh người. Dạng này 6 trang, chừng hơn ngàn kiện, chủ yếu đây là tài liệu luyện chế thân thể, cũng chính là những này da gấu phòng ngự lực đủ cường đại, cho nên phẩm chất rất lớn. Diệp Chân vì thời gian đang gấp và số lượng, chỉ là tiến hành lớn nhất thường quy luyện chế, cũng không có tiến hành tinh tế nhất luyện hóa. Nếu là có thời gian, lại tiến hành tinh tế hóa luyện chế, phòng ngự lực ít nhất còn có thể đề bạt 2 thành. Cái này nếu để cho cái khác luyện khí sư biết, đánh chết Diệp Chân tâm đều có. Như thế cực phẩm luyện khí tài liệu, Diệp Chân lại chỉ tiến hành bình thường nhất luyện chế. Nếu là phóng tới trong tay bọn họ, mỗi một kiện tuyệt đối đều có thể thành vì bọn họ thành danh hoặc là đỉnh phong danh tác. Này 1000 nhiều bộ cự hùng đạo quang khải, Diệp Chân đem toàn bộ trang bị đến dưới trướng tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn, còn có Bắc Hải Thiên Lãng quân quân soái, thống lĩnh, giáo úy cái này mấy cấp trong tướng lãnh cao cấp trên thân. Lại thêm tuần tra thần săn cùng tuần tra thần săn tuần thú, để bọn hắn đối mặt viễn siêu bọn họ tu là địch nhân lúc có phản ứng cùng bảo mệnh thời cơ. Cứ như vậy, vô luận là chiến tranh cục bộ vẫn là chiến tranh toàn diện, Diệp Chân chỉ huy hệ thống cũng không quá dễ dàng bị tê liệt, kém nhất cũng có thể tranh thủ đến vô cùng quý giá phản ứng thời gian. Mà liền cái này, Diệp Chân trong tay đạo cảnh da gấu cũng mới dùng xong một nửa mà thôi. Theo nhóm này có thể cam đoan chỉ huy hệ thống trang bị phân phát xuống dưới, Diệp Chân huyết hà cứ điểm cũng coi là triệt để đi đến quỹ đạo. sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Tại vào ở huyết hà cứ điểm sau 21 ngày, Bắc Hải Thiên Lãng quân phòng ngự xem như triệt để đi đến quỹ đạo, nhưng cũng liền tại phòng ngự vừa mới đi đến quỹ đạo thời điểm, Diệp Chân buông lỏng một hơi thời điểm, tiếp vào quân báo Liễu Phong vội vàng chạy đến, một mặt ngưng trọng, đại nhân, xảy ra chuyện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.